Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 133, sáng nghe đạo. Chờ Nam Cung Trấn đem cái kia hai tôn chuẩn tiên đế chém sau. Ngồi tại trên chiến xa Côn Tang mới có động tác. Oanh, Côn Tang ống tay áo vung lên. Vô biên hắc ám trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác vực sâu. Từ cái này trong thâm uyên. Một tòa lại một tòa to lớn cổ điện dâng lên. Trong cổ điện, tràn đầy hắc ám sinh linh. Tất cả mọi người nghe lệnh, tiến công giới hải một chỗ khác, tiếp dẫn đồng bào về nhà. Nếu có trở ngại, giết không tha. Côn Tang hướng những hắc ám tiên vương đó ra lệnh, quy mô tiến công dị vực, tiên vực bao gồm giới. Phải, vô biên hắc ám sinh linh từ tiếp dẫn cổ điện đi ra. Từng tôn hắc ám tiên vương lĩnh đội, hướng giới hải một chỗ khác đánh tới. Hắc ám mênh mông cuồn cuộn, vô bờ vô bến, một tòa lại một tòa tiếp dẫn cổ điện từ giới hải bên trên xuất hiện. Giới hải sôi trào, trong đó hắc ám sinh linh đi ra, gia nhập hắc ám đại quân, bước vào tiếp dẫn cổ điện, hướng đê đập phía kia đi. Ô, chấm ngoặc kép, kèn lệnh thổi lên. Chư thiên cũng nghe được cái kia thanh âm thê lương. Hắc ám đại quân phía trước vào. Nam Cung Trấn lẳng lặng mà nhìn xem cái kia vô biên vô hạn hắc ám đại quân. Hướng giới hải đê đập bên kia đánh tới. Xem ra ngươi rất không ở hô những cái kia sâu kiến chết sống. Côn Tang lộ ra một vòng băng lãnh ý cười. Nam Cung Trấn lắc đầu. Nói, không, không có người có thể hộ đến bọn hắn một thế. Ta tin tưởng bọn họ có thể ở chiến hỏa tẩy lễ bên trong trưởng thành. Thế giới này, hắn không phải là chúa cứu thế. Hắn chỉ có thể hộ đến nhất thời. Hộ không được một thế. Hắn chỉ có thể hết sức đi đem hắc ám sinh linh bên trong cường giả đỉnh cao ngăn lại. Nhường Diệp Phàm đám người có phát dục thời gian. Ngươi rất mạnh, ta rất hài lòng. Có lẽ ở trên thân thể ngươi, có thể để cho ta tìm tới thời cơ đột phá. Côn Tang không thể phủ nhận nói. Ngươi sẽ chết ở trên tay của ta. Nam Cung Trấn lại bình thản nói. Thật sao? Vui lòng đến cực điểm. Côn Tang đối với khát vọng bước vào tiên đế cảnh giới. Đã nhập ma, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Ầm ầm, chín đầu cổ thú đạp nát hư vô. Côn Tang điều khiển lấy cổ xưa chiến xa. Hướng Nam Cung Trấn va chạm đi. Chí cường đại đạo pháp tắc tràn ngập. Chiến xa dâng lên bất hủ phù văn. Liền cái kia chín đầu cổ thú. Nó trên thân, đều đã sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng. Có thể lấy như thế chín đầu cổ thú kéo xe. Có thể nghĩ Côn Tang cường đại. Nam Cung Trấn đưa tay chính là một đao chém tới. Trong nháy mắt, ánh đao hàng tỷ trượng. Chém về phía cái kia có thể đạp nát chư thiên chiến xa. Oanh, nháy mắt sau đó, hỗn độn hải sụp đổ. Hỗn độn khí cuồn cuộn, ở cái kia kinh khủng va chạm phía dưới, có đại giới hủy diệt, từ đây tới điểm kết thúc, cũng có đại giới sinh ra, bắt đầu diễn hóa, hai loại cường đại pháp tắc ở va chạm, đạo tắc tiên quang sáng chói, tháp sáng vô tận hư vô hỗn độn hải, hai người xuất thủ, chính là vô song đạo pháp diễn hóa, cái thế thần thông bí thuật đánh ra, không có chút nào thăm dò, oanh. Nam Cung Trấn trong tay thiên đao pháp tắc tiên quang tràn ngập. Một đao bổ ra, cắt ra hỗn độn, xé rách trên chiến xa bất hủ đạo tắc phù văn. Xoẹt, cái kia chín đầu cổ thú mất đi Côn Tang bất hủ phù văn che chở. Bị sáng chói chói mắt ánh đao quét trúng. Nháy mắt hóa khí, chết oan chết uổng. Chín đầu có hy vọng bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới cổ thú. Bị hai tôn chí cường giả đại chiến dư ba mạnh mẽ xóa bỏ. Trong chốc lát, hai người ý chí cũng đã va chạm hơn ngàn lần. Sát ý xé rách thiên cổ, xuyên thủng năm tháng sông dài. Hai người đều đã tiếp cận tiên đế lĩnh vực. Một chiêu một thức ở giữa, đều ẩn chứa kinh khủng sức mạnh to lớn. Nam Cung Trấn thiên đao chém tới. Đồng thời pha tạp thông thiên tháp tỏa ra mênh mông tử quang. Cùng nhau hướng cổ xưa chiến xa đánh tới, uống qua mấy tôn chuẩn tiên đế máu thiên đao, tràn ngập khủng bố sát khí, vô cùng sắc bén, đường kính chém phá cổ xưa trên chiến xa bất hủ phù văn. Oanh, Côn Tăng một chưởng vỗ ra, đem thông thiên tháp đánh rớt mênh mông trong hỗn độn. Trong chiến đấu kịch liệt, cổ xưa chiến xa ở cũng chịu đựng không được công kích, bị đánh cho vỡ nát giải thể trong hỗn độn. Cổ xưa chiến xa bị Côn Tăng chinh chiến mấy cái kỷ nguyên, bây giờ bị đánh nát, cùng nhau đi tới đều là quét ngang đối thủ vô địch Côn Tăng. Hôm nay gặp kình địch, thông thiên tháp của Nam Cung Trấn cũng bị đánh rất hỗn độn, trên thân tháp che kín vết rách. Giết! Côn Tăng chiến ý sôi trào, yên lặng đã lâu chiến máu đang thức tỉnh, thiêu đốt. Bàn tay ở giữa, hàng tỷ đạo ánh kiếm bắn ra, pháp tắc tứ ngược. Hắn đã cực kỳ lâu không có gặp được để hắn huyết dịch sôi trào đối thủ. Bây giờ chiến ý thiêu đốt, để hắn tìm được đã lâu cảm giác. Nam Cung Trấn quyền ấn như mặt trời, mãnh liệt sáng chói, hướng về phía trước đánh tới. Oanh! Tiên quang nổ nát, hàng tỷ ánh kiếm cùng quyền ấn chạm vào nhau, xuyên thủng hỗn độn hải. Hai người quyền trưởng lấy máu, đen nhánh cùng đỏ tươi đế huyết xen lẫn. Đại đạo ký hiệu tạo thành tiên diễm đều bị chôn vùi. Nơi này phát sinh kinh khủng cảnh tượng. Bọn hắn pháp thân cũng từ trong cơ thể đi ra. Ở đây đại chiến, một cây cổ xưa thiên qua xuất hiện ở Côn Tăng trong tay. Côn Tăng vung lên thiên qua, hướng Nam Cung Trấn bổ tới. Thiên qua bên trên, pháp tắc phù văn ngưng tụ thành ánh sáng óng ánh ngọn lửa, vạch phá vũ trụ vòm trời, chấn vỡ hỗn độn hư không. Nam Cung Trấn vung lên thiên đao, chém thẳng vào mà đến. Ánh đao sáng chói, ầm ầm, thiên đao cùng trời thương chặt chém cùng một chỗ, tinh hỏa vẩy ra, kia là đại đạo ký hiệu bị chảm diệt, năng lượng kinh khủng hóa thành đầy trời gợn sóng, đánh xuyên hỗn độn hải. Ở cái kia gợn sóng phía dưới, giới sinh giới diệt, đại đạo pháp tắc va chạm, cảnh tượng dọa người. Ở chung quanh bọn họ, thời không sôi trào, năm tháng sông dài rung chuyển, bọn hắn giống như giết chóc đến một mảnh khác thời không, đánh vào năm tháng sông dài bên trong. Từ Nam Cung Trấn lồng ngực đi ra hai đạo thân ảnh mơ hồ, một tôn đi hướng tới, một tôn đi hướng tương lai. Côn Tăng cũng giống như thế, đi qua tương lai thân đi ra, thẳng hướng quá khứ tương lai. Chuẩn tiên đế đã có thể tại quá khứ tương lai đại chiến, du tẩu dòng sông thời gian, nhưng bọn hắn không dám làm bất kỳ thay đổi nào, chỉ có thể đại chiến, tùy ý cải biến dòng sông thời gian. Ở trong đó nhân quả quá lớn, cho dù là tiên đế cũng không dám tùy ý cải biến. Trong quá khứ xa xôi ấy, không biết mấy cái kỷ nguyên trước kia, một mảnh không biết không gian hỗn độn bên trong, có hai thân ảnh tại kịch liệt giết chóc. Đế huyết vẩy ra, đốt xuyên hỗn độn mở ra đại giới. Ở dòng sông thời gian hạ du, cái kia vô tận tương lai xa xôi, cũng có hai thân ảnh nhuốm máu giết chóc. Đạo tắc phù văn hóa thành tiên diễm bốc lên, đem bọn hắn bao phủ. Hai đạo sáng chói thân ảnh kịch liệt va chạm, tia sáng văng khắp nơi. Thân thể của bọn họ bị lần lượt lần đánh nát, lại một lần thứ trọng tổ. Đế huyết vẩy xuống bên trong dòng sông thời gian, rất nhanh liền bị chôn vùi. Hai người chân thân ở trong biển hỗn độn đại chiến, đánh xuyên qua vô tận hỗn độn hải, thẳng hướng hắc ám đại địa. Hắc ám đại địa bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tán thành vô số khối. Chí cường chuẩn tiên đế pháp tắc cắt đứt tất cả. Sau đó bọn hắn lại đánh vào hư vô, giết vào một cái cổ lộ dòng sông. Đầu kia cổ xưa thần bí dòng sông, như là một cái thiên hà, tràn ngập khí tức thần bí, to lớn vô cùng. Hai tôn chí cường giả ở đầu kia dòng sông bên trên giao thủ, đánh cho thiên băng địa liệt, hồn hà nước đều đang sôi trào. Hai người giết vào hồn hà chỗ sâu, đánh vào không biết nơi. Giới hải bên trên, từng nhánh đại quân tại tới trước. Hắc ám tiên vương dẫn đội, xuất lĩnh lấy hắc ám đại quân, hướng đê đập phương hướng mở ra, tiếp dẫn cổ điện một tòa liền một tòa, trở thành cầu nối, tiếp dẫn hắc ám đại quân tiến lên. Một cái óng ánh bàn tay như ngọc trắng, hướng một tòa tiếp dẫn cổ điện vỗ tới. Tu tiên cổ điện, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.